Tiểu Hắc lại gật đầu một cái. Lần này hắn chẳng những hoài nghi Thạch Hạo thính lực có vấn đề, chính là đầu óc cũng không tốt xử. Một đoàn loạn a, vì cái gì Lâm Ngữ Nguyệt cùng Lạc Thanh Nhi hiện tại cùng chỗ một tông đây? Lạc Thanh Nhi cùng Lâm Ngữ Nguyệt có ân oán liên quan sao? Thạch Hạo hỏi, không biết, lúc này Tiểu Hắc lắc đầu, mà lại tốc độ còn rất nhanh. Ta chỉ biết là luyện kiếm, ngươi còn biết ăn cơm đâu. Tông chủ và đại trưởng lão quan hệ như thế nào? Thạch Hạo lại hỏi, không biết, Tiểu Hắc hay là rất nhanh lắc đầu. Ta chỉ biết là luyện kiếm. Thạch Hạo đều không muốn đậu đen rau muống. Hắn thở dài, ngươi tiếp tục luyện kiếm đi. Ta ra ngoài đi dạo. Ta hiện tại không luyện kiếm. Vừa rồi người kia gọi ta thời điểm, ta đang định ăn cơm tới. Tiểu Hắc nói. Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống trong lòng phát điên, quay người rời đi, cùng hỏi Tiểu Hắc, còn không bằng trực tiếp đi tìm Lâm Ngữ Nguyệt đâu. Hắn để Tiểu Hắc đánh trước nhập vào đến, mục đích cuối cùng nhất không phải liền là tìm kiếm Lâm Ngữ Nguyệt sao? Ai biết, Lâm Ngữ Nguyệt căn bản không cần tìm, người ta ngay tại Tử Tinh Tông đợi. Ai? Thạch Hạo thật vất vả đi chuẩn bị một việc, có thể kết quả lại làm cho hắn phiền muộn không gì sánh được. Hoàn toàn trắng dày vò. Nhưng mà, hắn mặc dù tiến vào Tử Tinh Tông, nhưng muốn gặp được Lâm Ngữ Nguyệt mà nói, lại là khó như lên trời. Người ta thế nhưng là tông chủ đại nhân chắt gái. Là ai muốn gặp thì gặp sao? Bất đắc dĩ, Thạch Hạo đành phải lại trở về tìm Tiểu Hắc, dẫn ta đi gặp Lâm Ngữ Nguyệt. Chờ ta ăn xong, Tiểu Hắc bày ra một bộ hộ ăn bộ dáng. Những vật này chỉ đủ một mình hắn ăn đấy. Không ai dành với ngươi. Thạch Hạo cắn răng nói ra. Chờ Tiểu Hắc đã ăn xong, gia hỏa này thỏa mãn ở một cái. Sau đó mang theo Thạch Hạo rời đi. Tô Mạn Mạn thì là lưu tại trong biệt viện. Trong lòng nghĩ ngợi, có phải hay không muốn cho cái này cái gì Lâm Ngữ Nguyệt hạ cái nguyền rủa đâu. Có Tiểu Hắc mở đường, một đường thông suốt, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một tòa tinh xảo nhã trước viện mặt. Tiểu Hắc tiến lên gõ cửa, một lúc sau, liền có một tên tỷ nữ tới mở cửa, nhìn thấy Tiểu Hắc lúc, nàng không khỏi sững sờ, nói, kiếm thể có việc muốn bái phỏng tiểu thư nhà ta sao? Không phải ta, là hắn. Tiểu Hắc hướng về Thạch Hạo chỉ, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Tiểu tỳ không khỏi hai mắt sáng lên, trên mặt lập tức như là mở ra hoa giống như. Thạch Hạo cười một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, xin mời thay thông báo Lâm tiểu thư, liền nói cố nhân cầu kiến. Tốt, xin mời Thạch công tử chờ một chút. Tiểu tỳ đáp ứng một tiếng, ôn ôn nhu nhu, quay người mà đi. Thạch Hạo chờ một lát, liền gặp Lâm Ngữ Nguyệt đi ra. Từ biệt mấy năm, Lâm Ngữ Nguyệt phong tình lại thịnh, nàng vốn là dáng dấp đẹp, hiện tại thì là nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận. Một cái nhăn mày một nụ cười, một bước rời một cái ở giữa, đều là mê người cực kỳ. Thạch Hạo, Lâm Ngữ Nguyệt mở miệng, tiếng nói ngọt ngào. Khóe miệng thì là vẽ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, tràn đầy vui sướng. Thạch Hạo gật gật đầu, đã lâu không gặp, xin mời. Lâm Ngữ Nguyệt đem Thạch Hạo mời vào biệt viện, tại trong hoa viên đình nghỉ mát tọa hạ, tự có tiểu tỳ dâng lên trà thơm. Cha, bách hoa cũng vọt ra, biến hóa của nàng càng lớn hơn, biến thành cô gái mập nhỏ một viên. Ân, thức ăn khẳng định rất tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi tại sao phải đột nhiên mất tích? Lâm Ngữ Nguyệt có chút trầm ngâm, sau đó nói, có người muốn giết ta, từ ngươi hay là Hải Nhi thời điểm. Thạch Hạo kinh ngạc, Lâm Ngữ Nguyệt chậm chậm, nói, cái này, nói đến nói liền dài quá. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta có thời gian. Lâm Ngữ Nguyệt lại trầm ngâm một chút, mới nói, Ta Tằng Tổ là Tử Tinh Tông tông chủ, nhưng con cái tôn bối đều là sớm qua đời. Tại ta xuất sinh chưa được mấy ngày thời gian bên trong, cha mẹ ta cũng hoành bị bất hạnh, cho nên Tằng Tổ vì hộ ta chu toàn, liền đem ta đưa đi chỗ nguyền rủa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.